Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 734, giao chiến 3, gocchuyenaudio.com. Tiền bối, một vị cường giả nhân vương hậu kỳ của chiến đội hùng sư ôm thân thể Long Nhĩ, liều lĩnh chút năng lượng vào người Long Nhĩ, nhưng vô dụng. Long Nhĩ đã tự bảo tất cả đạo huấn và năng lượng nhân vương đình phong của ông ta, hơn nữa lúc này ông ta tới nơi này, trong lòng cũng đã có dự tính rồi. Chiến đội hùng sư, không thể chết thêm người nào nữa, nếu như phải có người chết, đó chính là ông ta. Lúc trước ông ta dẫn dắt chiến đội hùng sư chính chiến thế giới, liên tiếp không ngừng đưa ra quyết định sai lầm, ví dụ như chiến lược của chiến đội hùng sư nhắm vào thiên hạ. Điều đó luôn luôn là sai. Đều sai à, chiến đội hùng sư mấy lần tác chiến nhắm vào thiên hạ tuy tạo thành tổn thất vô cùng lớn cho thiên hạ bên kia, giết toàn bộ hơn 10 vạn tương sĩ của thiên hạ mấy năm nay, cường giả của thiên hạ chết dưới kiếm của chiến đội hùng sư bọn họ cũng không ít. Ngay cả mấy ngày trước ở mộ trường chiến đôi trước cửa đạo vực chân hoàng bên kia, Long Nhĩ còn ra tay với Đường Ngọc Hiền, muốn làm người duy nhất trên thế giới hiện tại đạt cấp nhân vương đình phong, định giết chết Đường Ngọc Hiền, nhưng cuối cùng lại buộc Đường Ngọc Hiền không thể không triệu hoán ra lá bài cuối cùng của mình, đại đệ thứ hai của thiên hạ. Tàn niệm của vương tự, cuối cùng thiếu chút nữa ông ta bị giết ngược trở lại, cuối cùng Tây Mẫu lấy bản thân làm vật tế, đem tất cả đạo huần và năng lượng của bản thân lấp đầy thân thể tàn tật của vương tự, mới dập tắt lửa giận của Đường Ngọc Hiền, cuối cùng để cho ông ta có thể trở về. Long Nhĩ nhiều lần ra tay với thiên hạ, đã dựng lên khoảng cách vô cùng lớn giữa thiên hạ và hùng sư từ lâu, cũng lần lượt làm sâu sắc thêm thù hận của thiên hạ đối với hùng sư. Mà hiện giờ để chiều đại kiếp của chiến đội hùng sự bọn họ càng ngày càng mạnh, ngay cả chính Long Nhĩ, trong lòng cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào đối với việc chiến đội hùng sư có thể vượt qua đại kiếp này hay không. Trước khi đại kiếp để chiều đến chiến đội hùng sự bọn họ là bất khả chiến bại, chấn áp toàn bộ chiến đội 2. Nằm trên thế giới, muốn đánh ai thì đánh, cho nên khiến cho trong lòng của Long Nhĩ sinh ra ý nghĩa khinh thường đối với đại kiếp để chiều. Do sự khinh địch cho nên mới tạo thành khói lửa ở khắp nơi như hiện giờ, không biết có bao nhiêu tướng sĩ của chiến đội hùng sư đã chết không có nơi chôn cất. Hơn nữa lúc trước Long Nhĩ không chỉ đắc tội với thiên hạ còn đắc tội với tổ chức quy tắc thủ hộ giả do Trung Nhất cầm đầu. Cho nên hiện tại khi hùng sư bọn họ gặp đại nạn ngay cả một viện quân cũng không có, rất đáng buồn. Cho nên nếu như chiến đội hùng sư muốn vượt qua đại kiếp này, nếu còn có một đường hy vọng vượt qua đại kiếp. Một con đường hy vọng như vậy, đó chính là cầu viện hưởng về một chiến đội mạnh mẽ khác trên thế giới hiện tại, cầu viện chiến đội thiên hạ, đồng thời cũng đi cầu viện tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Mà muốn cho chiến đội thiên hạ và tổ chức quy tắc thủ hộ giả đến cứu viện, vậy Long Nhĩ ông nhất định phải chết. Trước khi chết cũng phải dùng cái chết của ông ta để tiêu diệt các cường giả của thế lực hắc ám đến mức tối đa, để cho thiên hạ và quy tắc thủ hộ giả nhìn thấy quyết tâm từ chiến đến cùng của chiến đối hùng sư bạn họ. Mày, rốt cuộc là tôi sai rồi. Tôi, là kẻ mang tôi của chiến đội hùng sư, xin lỗi. gocchuyenaudio.com. Trong lòng Long Nhĩ cuối cùng làm bầm một câu, sau đó ý thức của ông ta lập tức hoàn toàn tiêu tán. Sau đó trong lòng sau khi một tia ý niệm cuối cùng tiêu tán, máu thịt trên người Long Nhĩ cũng bắt đầu khô héo, tóc rụng ra, máu thịt rung ra, rất nhanh, cả thân thể cũng hoàn toàn tiêu tán. Ầm ầm, vừa lúc thân thể Long Nhĩ tiêu tán, không gian xa xa truyền đến một trận ầm ầm, một lúc sau thân ảnh của Henry xuất hiện ở chỗ này. Lúc này khí tức trên người Henry cực kỳ mạnh mẽ, Long Nhĩ trước khi chết đã thay đổi ấn ký bản thân ông ta trong cốc vận của chiến đội hùng sư, đem ấn ký bản thân toàn bộ truyền đến trên người Henry. Cho nên giờ phút này Henry đã là cường giả nhân vương đỉnh phong chân chính. Lúc trước Henry bị Long Nhĩ đánh vào trong cốc vận của chiến đội hùng sư, trong lòng Henry có một cảm giác không tốt. Cho nên sau khi ông ta đạt được cốc vận của chiến đội hùng sư, chiến lực tăng lên tới nhân vương đỉnh phong, lập tức vội vàng chạy về phía chiến trường bên Thánh Sơn. Chỉ là, ông ta đã đến trễ một bước. Tôi biết, chỉ là, lão chiến hữu, ông đem chiến đội hùng sư giao cho tôi cũng không đảm bảo có thể mang theo mọi người vượt qua kiếp nạn lần này hay không, đi. Henry nhìn Long Nhĩ chỉ còn lại một ít quần áo, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn lần. Một vị nhân vương đỉnh phong mạnh nhất trong thế giới hiện tại, một người như vậy, cho dù là đặt ở thời thượng cổ cũng là một trong những người mạnh nhất hiện tại đã chết. Đánh chết 9 tên nhân vương của đối phương, 6 tên nhân vương hậu kỳ, 3 tên nhân vương trung kỳ. Có đáng không? Trong thực tế, một cuộc trao đổi như vậy là vô giá trị. Chỉ là Long Nhĩ không có lựa chọn nào khác. Cách chương.